Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, vũ trụ đế vương. Gà đất chó sành ngươi, Grilin đại sư, nhà nhà điện tử thư www, suyaya, cc, lúc này đây ký giả cũng đã có kinh nghiệm. Liền đem microphone bỏ vào Tôn Ngộ Bản bên mép. Xin hỏi ngài thầy thế nào đợi lúc này đây ngài và Son Goku đại sư phá hủy hành tinh? Ta và Son Goku là vũ trụ cường giả đỉnh cao. Đạt được chúng ta cái này một tầng thứ. Phá hủy một viên nho nhỏ hành tinh căn bản là chuyện rất đơn giản. Tôn Ngộ Bản vung lên một ngón tay lắc lắc. Một bức mãn bất tại hồ dáng dấp. Ta cũng không cảm thấy phá hủy như thế một viên hành tinh có cái gì đáng giá lấy le. Lúc này đây Son Goku cũng gật đầu. Quả thực như vậy, phá hủy một viên hành tinh với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Không hổ là Krillin đại sư. Ký giả khen ngợi, cái này khí phách chính là khác với chúng ta. Xem ra Krillin đại sư đối với lúc này đây thành công phá hủy hành tinh cũng không phải rất đắc ý. Bất quá chúng ta mọi người vẫn là rất muốn Krillin đại sư cùng chúng ta nhiều lời một ít cảm thụ. Mời Krillin đại sư lại nói mấy câu, để mọi người càng hiểu hơn ngài thực lực đáng sợ cùng với lúc này đây hành tinh phá hủy chi tiết cũ. Thể, không thành vấn đề, Tôn Ngộ Bản lông mi khơi một cái. Tuy là ta và Goku đối với phá hủy cái này một viên hành tinh có 100% lòng tin. Nhưng là giống như Goku lúc trước từng nói, lúc này đây hành tinh bạo tạc thật đúng là không hoàn toàn đúng lực lượng của chúng ta phá hủy. Ách, ký giả ngây ngẩn cả người, bên cạnh Bạch Phát lão giả, đại bối đầu đạo diễn, quốc vương cũng là sửng sờ. Bọn họ biết Son Goku sẽ không nói, nhưng là Krillin đây chính là chân chính người trong nghề, làm sao cũng không chỗ cố kỵ nói ra những lời này. May mắn đại bối đầu đạo diễn kinh nghiệm chu đáo, hơi chút suy tư liền minh bạch, Krillin đại sư như vậy người trong nghề nói ra lời này nhất định là còn có nói sau. Hắn vẫn như cũ đem camera nhắm ngay Krillin. Krillin đại sư lời này thực sự để cho ta rất giật mình. Chúng ta tất cả mọi người chứng kiến ngài và Son Goku đại sư lực lượng cầu đã đánh vào hành tinh. Làm sao lại không phải ngài và Son Goku đại sư đem hành tinh bắn cho nổ? Đại bối đầu đạo diễn đoạt lấy microphone dò hỏi. Hỏi xong hắn mới đưa microphone đưa cho người phóng viên kia. Người phóng viên này liền đem microphone đưa tới Tôn Ngộ Bản bên mép. Trên địa cầu vô số mở ra trước máy truyền hình. Từng đạo ánh mắt đều rơi vào trên màn ảnh. Son Goku đại sư cùng Krillin đại sư đều nói hành tinh cũng không phải bọn họ phá hủy. Tuy là khiến người ngoài ý, bất quá hành tinh chung quy là nổ tung, địa cầu coi như là an toàn. Cái này đồng dạng là đáng giá phổ thiên đồng khánh tốt sự tình. Vì vậy toàn bộ thế giới dân chúng hưng phấn kích động cũng không có vì vậy mà giảm bớt bao nhiêu. Chỉ là ít nhiều có chút tiếc nuối mà thôi. Mọi người đều biết ta bởi vì có chút gia đình nguyên nhân. Ly khai địa cầu ở vũ trụ trở thành nhiều năm. Đối với trong vũ trụ sự tình mặc dù không nói cái gì đều hiểu. Nhưng là đại thể tình thế cũng là minh bạch. Chỉ thấy Krillin nói rằng, Krillin đại sư muốn nói vũ trụ tình thế. Trong vũ trụ là chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa từng nghe nói qua. Trong vũ trụ đại thể tình thế. Từng cái trước máy truyền hình nhân vành tai, chỉ thấy Krillin đại sư nói rằng, vũ trụ cho tới bây giờ không phải là cùng bình an ổn. Ngược lại tràn đầy nguy cơ, cái này trong vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng cư trụ bộ tộc có trí tuệ hành tinh bị hủy. Diệt, mỗi thời mỗi khắc đều có một viên hành tinh bộ tộc có trí tuệ bị diệt tộc. Thì ra trong vũ trụ như thế tàn khốc. Cực kỳ nhìn thêm lấy tivi trong lòng người cảm khái. Lúc này bọn họ mới phát hiện, chính mình địa cầu vẫn bình an vô sự có bao nhiêu may mắn. Tại sao phải tàn khốc như vậy? bên ngoài trong nguyên nhân một trong chính là hôm nay bị chúng ta phá hủy hành tinh. Chỉ thấy Krilin đại sư trầm giọng nói, cái này một viên hành tinh thật không đơn giản, hắn là vũ trụ đế vương lữ hành khí. Không sai, chính như các ngươi suy nghĩ, cái hành tinh này là bị người giá ngự lấy ở trong vũ trụ phi hành. Mà hắn chủ nhân chính là trong vũ trụ nghèo nhất hung cực ác bốn đại vũ trụ đế vương một trong lót. Slug, cái này vũ trụ cùng sở hữu bốn đại đế trụ đế vương. Theo thứ tự là Đông Giải Ngân Hà Đế Vương, Tây Giải Ngân Hà Đế Vương, Nam Giải Ngân Hà Đế Vương, Bắc Giải Ngân Hà Đế Vương. Cái này bốn đại đế vương mỗi người sở hữu một nhóm cùng hung cực ác thủ hạ thay bọn họ chinh phục tinh cầu, cướp đoạt tài nguyên, thỏa mãn bọn họ đáng sợ tàn bạo sao sao. Lúc này đây Lord Slug chính là nhìn chúng địa cầu. Nguyên bản việc này ta là không biết. Thế nhưng ta và Goku mặc dù đang bên ngoài, nhưng là vẫn chú ý địa cầu. Lúc này đây ta chính là cảm nhận được một cổ cường đại đến đáng sợ khí tức tà ác hướng về địa cầu. Xuất phát, cho nên mới vội vã chạy về. Trước máy truyền hình, rất nhiều người lộ ra chợt thần sắc. Thì ra là thế, nhị vị đại sư là bởi vì cảm ứng được vũ trụ đế vương khí tức tà ác tới địa cầu lúc này mới chạy về. Nhị vị đại sư căn bản cũng không biết hai cái ngoại tinh nhân đi tới địa cầu phá hư. Chỉ là bọn họ bởi vì Lord Slug mà trở về vừa may đuổi kịp. Chỉ có thể nói cái kia hai cái ngoại tinh nhân không may. Bọn họ nào biết đâu rằng chúng ta địa cầu có Krilin. Son Goku cường giả như vậy. Chỉ có thể nói ông trời phù hộ. Để bọn họ đã trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Tây Chi Đô trung tâm sân rộng trước màn ảnh lớn trên biển quảng cáo Kadix sắc mặt rất khó nhìn. Thật là Lord Slug sao? Làm như phi đe thủ hạ. Quanh năm ở trong vũ trụ chinh chiến. Kadix tự nhiên biết bốn đại vũ trụ đế vương. Cũng biết Lord Slug đáng sợ. Cái này không có lỗ mũi đầu chọc thực sự là sẽ thổi. Tại sao có thể là Lord Slug tới? Kadix trong lòng cười nhạt. Hắn mặc dù đang Son Goku, Krilin đám người trước mặt tự xưng mình là vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Nhưng trên thực tế vẫn có tự biết rõ. Hắn Kadix liền phi đe thủ hạ đám người kia đều đánh không lại. Chớ đừng nhắc tới phi đe. Phi đe đáng sợ, Kadix là biết rõ. Mà Kadix sở dĩ hàng năm ở bên ngoài bôn ba. Một phương diện là tách ra cùng phi đe trực tiếp mặt đối mặt. Một, khác phương diện chính là muốn tôi luyện võ đạo của mình. Vì có một ngày vượt lên trước phi đe, do đó giết chết phi đe. Thủ nhi đại chi, Lord Slug cùng phi đe đều là bốn đại vũ trụ đế vương. Kadix đi qua phi đe cũng biết Lord Slug đáng sợ. Nếu như là Lord Slug tới, chính là ta Kadix cũng phải chạy trối chết. Vũ trụ đế vương đáng sợ không có đối mặt quá là căn bản sẽ không hiểu. Bất quá cái này không có lỗ mũi đầu chọc nếu không khoe khoang hài thổi. Những thứ này ngu xuẩn rác rưởi. Kadix nhìn sang trung tâm trên quảng trường. Một cái kia cái con mắt phát sáng nhìn màn hình lớn đám người. Những người này cực kỳ nhìn thêm đến lớn trên màn ảnh Krilin đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Các vị... Krilin hai tay ôm ngực khinh thường nói, Lord Slug là bốn đại vũ trụ đế vương một trong, nói cách khác lực lượng của hắn cường đại, ở toàn bộ trong vũ trụ cũng là xếp hạng thứ bốn. Nhưng là cái này không bao quát ta và Goku, ở ta và Goku trong mắt, Lord Slug như thổ kê ngóa cẩu giống nhau, Kadix khóe miệng co quắp một cái dưới, cái này cũng thổi lớn quá rồi đó. Ta và Goku vốn là muốn đợi hắn gần hàng lâm địa cầu lúc lại phá hủy hắn sở điều khiển hành tinh. Thế nhưng tất cả mọi người nóng như vậy cát. Ta và Goku không thể làm gì khác hơn là trước giờ xuất thủ. Chẳng qua là ta không nghĩ tới cái này Lord Slug không hổ là vũ trụ đế vương. Cư nhiên ở phát hiện chúng ta sức mạnh công kích phủ xuống thời giờ. Biết đỡ không được chúng ta công kích. Liền tự bạo tinh cầu chạy ra ngoài. Krilin khinh thường nói. Chạy ra ngoài. Krillin đại sư, ngươi là nói cái kia vũ trụ đế vương Lord Slug không chết? Ký giả Liên Thanh hỏi. Không sai, hắn điều khiển hành tinh bản thân liền là trải qua cao khoa học kỹ thuật cải tạo cường đại pháo đài, tự bảo lúc có thể sản sinh lực lượng cường đại do đó để hắn chạy ra ngoài. Krillin hừ một tiếng, bất quá Lord Slug vũ trụ phi thuyền cũng bị ta và Goku cho kích hủy bộ phận. Vũ trụ bao lớn mọi người là biết đến, hiện tại hắn chỉ có hai con đường. Hoặc là vĩnh viễn ở nơi này một mảnh không có ngôi sao trong hư không lưu lạc cho đến chết đi. Hoặc là đáp xuống gần nhất địa cầu. Ta muốn Lord Slug tuyệt đối sẽ tuyển trạch một điều cuối cùng đường. Cho nên, hắn hẳn rất nhanh sẽ hàng lâm địa cầu. Nếu như mọi người có ai thấy được từ trên trời giáng xuống cự đại kỳ quái đồ đạc, nhất định không nên tới gần. Bởi vì cái kia rất có thể chính là Lord Slug tới. Trên địa cầu cái này phút chốc rất nhiều trước, máy truyền hình cuồng hoan hưng phấn đoàn người nụ cười trên mặt tiêu thất. Nguyên bản mỗi một người đều cho rằng địa cầu đã an toàn. Nhưng là vũ trụ đế vương Lord Slug còn có thể hàng lâm địa cầu. Tuy là Krillin đại sư dường như lòng tin tràn đầy, nhưng là một cái trong lòng tóm lại có chút tâm thần bất định. Ca đích chân mày cũng nhăn lại. Cái này không mũi đầu chọc nói thật hay giả. Nếu như Lord Slug thực sự hàng lâm, Ca đích hoàn toàn không nắm chắc được mình là lưu lại vẫn là ly khai. Cái này không có lỗ mũi đầu chọc chắc là đang khoác lác. Hơn nữa ta nhưng là trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu thiên mới. Chỉ có, làm sao có thể bị chính là một cái Lord Slug dọa cho chạy. Coi như Lord Slug tới. Ta Ca đích cũng phải cấp hắn điểm nhan sắc nhìn. Ca đích nhãn thần kiên định băng lãnh, làm trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc, có thể không phải là bị đơn giản dọa cho lui. Rất nhanh Ca đích liền đem tâm tư phóng tới khác địa phương. Cái kia không mũi đầu chọc nói là chính mình cảm ứng được một cổ khí tức cường đại hướng địa cầu xuất phát, cho nên mới chạy đến. Chẳng lẽ nói Ca đích bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đúng, nhất định đúng như vậy. Nếu như đúng như vậy, vậy hợp lý. Trên TV biểu hiện hành tinh nổ tung hình ảnh, Ca đích nhưng khi nhìn được rõ rõ ràng ràng, cái hành tinh này đang nổ trước quả thật có lưỡng đạo khí công ba bắn vào đi vào. Nếu như viên kia trên tinh cầu thật sự có cường giả tồn tại, hơn nữa Kakalo cùng không mũi đầu chọc có thể cảm ứng được cường giả khí tức. Cái kia bọn họ thật vẫn có thể dựa vào khí tức cảm ứng phóng ra khí công đạn. Như vậy khí công đạn tự nhiên có thể nhắm vào hành tinh. Ca đích híp mắt, nhưng là cảm ứng được người khác khí đây nên làm thế nào? Hơn nữa Kakalo cùng những cái này rác rưởi đều có thể khống chế khí trong nháy mắt bạo phát đến. Rất mạnh. Bình thường thì thu liễm, đây là như thế nào làm được? Trên màn ảnh lớn, ta Krillin giết Lord Slug như giết gà, cho nên các vị nhất định không nên hốt hoảng, muốn biểu hiện ra chúng ta người địa cầu khí độ cùng dũng khí. Krillin thanh âm vang lên, thanh âm này là như thế kích động lòng người, khiến người ta nhịn không được liền hưng phấn. Lord Slug ác danh ở trong vũ trụ người người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là ta tin tưởng chúng ta người địa cầu tuyệt sẽ không bị hù dọa. Lord Slug đến mức, hết thảy tinh cầu không phải là bị phá hủy chính là bị xâm lấn chinh phục. Nhưng là hắn lúc này đây nhất định thống hận mà về. Bởi vì ta Krillin ở chỗ này, Krillin dõng dạc thanh âm không ngừng vang lên. Tây Chi Đô trung tâm sân rộng, trên mặt mọi người nụ cười mặc dù có chút thu liễm. Nhưng là rất nhanh, Krillin, Krillin, Krillin, Krillin, Krillin, không biết người nào kêu gào. Sau đó thanh âm này càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ Tây Chi Đô trung tâm sân rộng vang lên núi thở một dạng thanh âm. Đúng vậy a, vũ trụ đế vương là đáng sợ. Nhưng là chúng ta địa cầu có càng đáng sợ hơn Krillin đại sư. Son Goku đại sư. Hắn tìm lộn khi dễ đối tượng, Nếu Krilin đại sư nói giết hắn như giết gà, vậy thực sự không có gì nguy hiểm. Toàn bộ địa cầu, bởi vì chịu đến Krilin đại sư dõng dạc diễn thuyết lây. Rất nhiều người trên mặt hồng quang tỏa sáng. Tin tưởng Lord Slug ở Krilin đại sư trong tay thật là gà đất chó xanh. Không chịu nổi một kích. Đương nhiên, mặc dù phần lớn người tin tưởng Krilin đại sư có thể đơn giản giết Lord Slug, nhưng là không phải tin tưởng người cũng không có thiếu. Chỉ là những người này dù sao không phải rất nhiều, cho nên căn bản không khả năng gây nên hỗn loạn. Rất nhanh Krilin, Son Goku phi thuyền về tới địa cầu. Vẻn vẹn qua nửa giờ, địa cầu Tây Nam phương hướng nổi danh giải trí thành phố Rot thêm cách đó không xa bầu trời xuất hiện một cái nhà không gì sánh được to lớn hình vuông kiến trúc. Oanh, hình vuông kiến trúc rơi ầm ầm trên mặt đất, một đóa to lớn đám mây hình nấm dâng lên. Đó là cái gì? Không được, vừa rồi ta dường như chứng kiến là vật gì từ trên trời giáng xuống. Rất có thể đó chính là Lord Slug hàng lâm. Mặc dù có người thấy được phương này hình kiến trúc là từ thiên mà xuống, nhưng là cũng có rất nhiều người căn bản cũng không cảm kích. Cùng Dragon Ball nguyên tác giống nhau, hình vuông kiến trúc phụ cận một số người tuôn hướng hình vuông kiến trúc. Chỉ là lúc này đây vây người trong quá khứ cũng không phải rất nhiều. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.